Azeroth Nguyệt Dạ Chi Ảnh, tác giả, Hàm Ngư Bất Cụ Đột Thứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 81, Cự Long trở về. Rừng rậm bán thần Scenarios, cùng cái khác riêng phần mình có được khác biệt đặc sắc bán thần so sánh. Hắn mặc kệ lại phương diện nào cũng không tính là đặc biệt đột xuất. Luận lực phòng ngự không sánh bằng rùa đen bán thần Totela. Nhanh nhẹn không sánh bằng lang thần Gaurin cùng hắc báo Asamon. Trị liệu cùng pháp thuật công kích so ra kém tinh thông Samon chi đạo Erson. Lực công kích cũng không bằng Erson huynh đệ Ersop. Nhưng Scenarios lớn nhất thế yếu đồng thời cũng là hắn ưu thế. Không có bất kỳ cái gì một phương diện sở trường cũng liền mang ý nghĩa hắn cái gì cũng biết. Druid cái nghề nghiệp này vốn là đại biểu cho toàn năng cùng hiện dùng. Có lẽ so với thi đơn biểu hiện xuất sắc bán thần. Scenarios trên chiến trường biểu hiện chẳng phải khí diễm. Nhưng đúng là hắn toàn năng phụ trợ mới chống đỡ lấy bán thần quân đoàn năng lực bay liên tục. Ô nhiễm giả Akaimon xuất lĩnh Burning Legion hủy diệt qua vô số thế giới. Có được vô cùng phong phú kinh nghiệm chiến tranh. Hắn liếc thấy xuyên Scenarios làm bán thần quân đoàn dầu bôi trơn tầm quan trọng. Vừa ra tay chính là sát chiêu. Kém chút đem Andrea hóa thành cho bụi tử vong chi chỉ xuất thủ lần nữa. Màu xanh lục tà năng trùm sáng xẹt qua chiến trường. Mục tiêu trực chỉ né tránh không kịp Scenarios, đang chuẩn bị xuất lĩnh đột kích tiểu đội xuất phát Malfurion thấy thế kinh hãi hô to lên tiếng. Lão sư, cẩn thận đánh lén, nhưng mà Malfurion nhắc nhở tới quá muộn, hoặc là nói Akaimon tốc độ công kích quá nhanh. Tại Malfurion lên tiếng đồng thời liền đã tới gần rừng rậm bán thần. Ngang! Phương xa trên bầu trời truyền đến số nhiều tiếng long ngâm. Cùng bay lượn ở chiến trường bên trên Cloud Serpent thanh thúy mà cao vút tiếng giống khác biệt. Kia là càng thêm trầm thấp nặng nề thanh âm. Bốn đạo màu sắc khác nhau áp xúc năng lượng tại thời khắc ngàn cân treo sợi tóc đuổi tới. Đồng thời đánh trúng cái kia đạo màu xanh lục trùm sáng. Scenarios tại năng lượng đối xông đồng thời vì chính mình gia trì lên hộ thuẫn. Theo bản năng mở ra bốn vó hướng phía sau rút lui. Oanh, sau lưng kịch liệt bạo tạc đem thể trọng không nhẹ Scenarios vén được một cái lảo đảo. Kém chút chật vật té lăn trên đất. Akaimon thu tay lại chỉ nhìn về phía bầu trời xa xăm. Lông mày của hắn mắt trần có thể thấy nhíu lại, cự long. Không nghĩ tới bọn này đại thần lằn còn có thể lần nữa trở lại chiến trường. Tại bốn cái hình thể, lớn nhất cự long xuất lĩnh dưới. Vàng, đỏ, xanh lá tam sắc cự long đang từ chân trời vỗ cánh cấp tốc tới gần chiến trường. Trong đó một cái trưởng thành hồng long trước hết nhất thoát ly đại bộ đội. Hạ xuống Malfurion bọn người chỗ khu vực. Một tên có mái tóc dài màu bạch kim dáng lùn tinh linh từ hồng long trên lưng nhảy xuống. Andrea nhìn xem tên kia vốn không nên tồn tại ở thời đại này hai eo nhíu mày, Crassus. Đúng vậy, Crassus, mà lại trước mặt một người một rồng đều là. Dưới mắt cái này hóa hình hình thái cũng không phải là Crassus chân chính tư thái. Hắn là cùng Ronan cùng Broxiga cùng một chỗ xuyên qua đến thượng cổ thời đại Hồng Long. Bản danh Coriousters, thú vị là, một vạn năm trước Coriousters sớm đã tồn tại, vì để tránh cho thời không nghịch lý, xuyên qua mà đến Crassus vô pháp khôi phục rồng hình thái. Mà thời đại này Coriousters cũng chỉ có thể duy trì cự long bề ngoài. Vô pháp biến thành nhân hình. Bọn hắn lấy loại này trạng thái quỷ dị đồng thời tồn tại. Ta cưỡi chính ta. Thú vị. Crassus nhìn thấy Ronan cùng Broxiga lúc thoải mái thở dài một hơi. May mắn không làm nhục mệnh. Rốt cục tại tối hậu quan đầu thuyết phục nữ vương. Cũng may mắn Maligos bệ hạ vừa vặn từ trọng thương bên trong tỉnh lại. Andrea khóe miệng giật một cái. May mắn. hy vọng ngươi có thể một mực đối với hắn bảo trì loại này lạc quan tâm thái. Quả nhiên, bị Dragon sâu trọng thương, toàn thân vết sẹo còn chưa biến mất, Maligos đột nhập chiến trường sau lập tức đỏ hồng mắt bốn phía. Tìm kiếm, Neltharion đâu? Cái kia phản đồ ở đâu? Ta nhất định muốn tự tay xử lý hắn vì Lam Long quân đoàn đền mạng. Kỳ thật Crassus đã sớm thử qua thuyết phục Cự Long liên hợp lại đối kháng Burning Legion. Hắn cũng nhiều lần nhắc nhở qua bản thân phối ngẫu Hồng Long nữ vương Alex Chersa phải cẩn thận Neltharion, nhưng không thể đưa đến bất cứ tác dụng gì. Ghi chép tại trong lịch sử sự kiện hoàn toàn như trước đây phát sinh. Crassus vô lực mắt thấy Hắc Long vương phản bội, cùng Hắc Long nhất tộc quan hệ tốt nhất, cách gần nhất Lam Long trước hết nhất gặp trọng thương. Tại Neltharion thôi động Dragon Soul công kích đến, tinh nhuệ ra hết Lam Long nhất tộc cơ hồ bị toàn diệt. Liền Maligos trọng yếu nhất phối ngẫu Lam Long Long hậu Sin Dragosa cũng tại Dragon Soul uy lực kinh khủng dưới chết, đồng dạng gặp trọng thương. Maligos mãi cho đến gần nhất mới thức tỉnh, biết được Lam Long nhất tộc hiện trạng. Maligius lập tức chu lên muốn tìm Neltharion báo thù. Nói đến, Andrea nghi ngờ sơ sơ cái cằm, ta còn tại lâu đài Blackrock thời điểm liền thấy. Neltharion hướng Zinatari phương hướng bay thật nhanh. Các người gần nhất có nhìn thấy qua con kia phản bội Hắc Long Vương sao? Malfurion sững sờ, sau đó thần thái ngưng trọng lắc đầu, ta cũng nhận qua tương quan tin tức. Nhưng Neltharion cũng chưa từng xuất hiện ở tiền tuyến phụ cận. Chí ít không có trắng trợn xuất hiện. Andrea nhức đầu giật giật trên cằm lần nữa mọc ra gốc râu cằm, nguyên bản trong lịch sử là thế. Nào tới, không nhớ được, Andrea cũng không phải là đã gặp qua là không quên được văn khoa đại thần. Đọc thượng cổ chi chiến ba bộ khúc tiểu thuyết đã là rất nhiều năm trước sự tình. Hắn không có khả năng mỗi một chi tiết nhỏ đều nhớ nhất thanh nhị sở. Đã xuất hiện cường địch xa so với núp trong bóng tối uy hiếp thấp hơn. Nhưng bây giờ vấn đề là, không ai biết vốn nên vội vàng phóng tới Well of Eternity Đế Tuynh đi nơi nào. Nguyên bản Andrea coi là Đế Tuynh đã bị xé nứt thân thể đau đớn cùng thượng cổ chi thần ở khắp mọi nơi nói nhỏ dày vò đến nửa điên. Nhưng căn cứ hắn bây giờ hành động phương châm đến xem, tên kia có lẽ còn có trình độ nhất định lý trí. Coi như thân là năm đại thủ hộ Cự Long bên trong thực lực mạnh nhất Hắc Long Vương, không có Dragon Soul làm ỉ vào, Neltharion một mình đối mặt Akaimon cũng chỉ có một cái hạ tràng. Chết, có lẽ là cố kỵ một mực canh giữ ở Well of Eternity cái khác Akaimon. Neltharion một mực núp trong bóng tối tìm cơ hội, nhưng bây giờ, không ổn, chúng ta nhất định phải nhanh xuất phát. Andrea trịnh trọng nhắc nhở, Akaimon đã xuất hiện ở tiền tuyến trên chiến trường. Well of Eternity bên cạnh chỉ để lại chút ít ác ma trông coi cùng giám sát. Nếu như Neltharion thừa cơ đột nhập Zinatari, trời mới biết cái kia nửa điên gậy quấy phân heo sẽ đối với thế cục tạo thành ra sao ảnh hưởng. Đối Andrea đến nói, loại này vô pháp dự đoán bước kế tiếp hành động hình thức tên điên mới là khó ứng phó nhất. Nói không chừng hắn sẽ đảo loạn bản thân sớm làm tốt bố cục. Malfurion nghe vậy lo lắng nhìn một chút chiến trường tuyến đầu. Bị Dragon Soul hấp thụ không ít lực lượng thủ hộ Cự Long khó nén suy yếu chi thế. Tại Scenarios phụ trợ dưới vẫn như cũ bị Akaimon đánh cho liên tục bại lui. Phối hợp ăn ý Tứ Long cùng lên cũng khó có thể hạn chế lại Akaimon hành động. Mà Akaimon thì là phi thường gà tặc không cùng thủ hộ Cự Long ngạnh bính. Thiếu khuyết trước kia là chủ tê Neltharion. Đám thủ hộ Cự Long trong lúc nhất thời còn có chút không thích ứng, lại tăng thêm thân thể suy yếu, bọn hắn khó mà hữu hiệu kiềm chế lại Akaimon, thỉnh thoảng lộ ra ngoài công kích để Scenarios cũng vô pháp an tâm làm tốt công việc phụ trợ. ngược lại là đột nhập chiến trường tam sắc cự long quân đoàn tiến một bước củng cố chiến trường. Chính bên trên ưu thế, Malfurion, Tyran trùng điệp vỗ vỗ Adruid bả vai nhắc nhở, bây giờ loại này thế cục phía dưới. Mặc kệ lưu thủ chiến trường hay là đột nhập Jinat Hari, người đều muốn đối mặt ngang hàng uy hiếp. Dưới quyết đoán đi, hít một hơi thật sâu. Malfurion kiên định gật đầu nói, lên đường đi. Coriousters, làm phiền ngươi, xin đem chúng ta đưa vào Jinat Hari. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.